Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đổi bát, chương 73, phiên ngoại, trên thế giới có một tôi, khác. Góc chuyện audio.com, giơ chân lên, Jin lạnh lùng ra lệnh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tiến sĩ Agatha, một nhà khoa học nổi tiếng khắp thế giới đã từng giải quyết qua vô số vấn đề khó trên con đường phát minh của mình. Nhưng mà không có bất kỳ một rắc rối nào khiến ông có thể giải quyết dễ dàng so với cái trước mắt này. Tiến sĩ Agatha nhìn chằm chằm vào cậu bé mặc âu phục xanh lam. Đeo cái nơ bộ đàm màu hồng. Trên gương mặt mang mắt kính gọng đen. Trong đầu đã hiện ra hàng trăm hình ảnh Jin vác dao đến chém ông. Hát, tiến sĩ Agatha thở dài an ủi. Thật vất vả lắm mới có thể sống đến nhưng nhanh như vậy đã sắp an nghỉ dưới lòng đất. Thượng đế thật sự quá không công bằng đối với ông. Bác tiến sĩ Agatha, cháu sao lại ở chỗ này? Cháu nhớ mình còn đang trên đường tới Viện Hải Dương Tokyo. Conan đầu óc mơ hồ ngồi trên bàn thí nghiệm, nhìn thấy mình bị nhốt trong một phòng trang bị thật lớn đang bốc khói nghi ngút. Không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trước đó cậu quả thật ở trong nhà bác tiến sĩ Agatha. Chờ bác ấy phân tích nội dung trong điện thoại của Curaçao. Sau khi biết được búp bông và kia đang gặp nguy hiểm, cậu liền rời khỏi nhà bác tiến sĩ rồi đi cứu hai người này. Cậu nhớ rất rõ mình và Haibara Ai đã nói qua. Haibara Ai còn dùng ánh mắt khẩn cầu không nói nên lời. Không thể đi, xin cậu, lúc trước tôi đã từng nói với cậu. Không được trốn tránh vận mệnh của mình, tôi cũng không muốn trốn, cậu chắc chắn sẽ không lo sợ lui về phía sau, cậu nhất định sẽ bắt người đàn ông kia đem ra công lý. Sau đó tìm ra biện pháp giúp cậu và Haibara Ai có thể khôi phục lại thân thể. Trở lại bên cạnh Ran, Ike, Shinichi, tuy rằng nói như vậy có chút kỳ quái. Thế nhưng thế giới mà cháu đang ở hiện tại sẽ không giống với nơi mà cháu đang nghĩ tới đâu. Bác tiến sĩ Agatha gãi gãi sau gáy, hao tổn đầu óc để giải thích. Bác tiến sĩ Agatha, Conan không nghe rõ, cậu đột nhiên xuất hiện ở đây. Sau đó bác tiến sĩ Agatha còn nói vài câu không rõ ràng. Cậu đều sắp bị làm cho hồ đồ rồi. Ha ha, nói là thế này, một tiếng trước cháu, bởi vì người nào đó lén lút đi tới hộp đêm cho nên mới trốn nhà rời đi. Sau đó xông nhầm vào phòng thí nghiệm lúc bác nghỉ ngơi. Mà khi đó bác đang làm một thí nghiệm xuyên không đầy vĩ đại. Dùng 35 mắt kính gọng đen vừa mới mua về. Bác tiến sĩ Agatha thao thao bất tuyệt giới thiệu tác phẩm mới nhất của mình. Trên mặt tràn đầy tự hào, Conan ha ha cười hai tiếng. Liếc mắt nhìn chằm chằm vào bác tiến sĩ Agatha. Bác tiến sĩ Agatha nắm chặt tay phải đặt bên môi lúng túng ho hai tiếng. Nghiêm túc nói, bởi vì là lần đầu thí nghiệm, cho nên mới lấy kính mắt này. Ai biết cháu thừa dịp bác không ở đây xông vào. Sau đó ấn nút khởi động, Conan nụ cười hở nửa hàm răng khinh thường. Nếu sự thực đúng như bác tiến sĩ Agatha đã nói, thì cậu sắp khóc vì bản thân quá ngu ngốc rồi. Hát! Trong đầu bác tiến sĩ Agatha lúc này đang nghĩ nên bàn giao chuyện này cho Jin sao đây? Chỉ ít trước tiên cứ sửa lại di động cho tốt đã. Không nên để Jin phanh thây ông. Đúng rồi, dù sao Conan thì cũng chính là bản thân Shinichi. Cứ đem Conan về báo cáo kết quả đi. Khụ, Conan, có một chuyện bác muốn thương lượng với cháu một chút. Conan không biết nội tình gì bị bác tiến sĩ Agatha dẫn tới trước cửa văn phòng thám tử Kurosawa. Cùng chó ngốc đại tẩu, mặt đối mặt hai mắt chừng nhau. Bác tiến sĩ Agatha, đây là đâu? Chúng ta không phải đang đến văn phòng thám tử Mori sao? Conan liếc mắt nhìn bảng hiệu văn phòng thám tử Kurosawa. Không hiểu sao lại sinh ra cảm giác quen thuộc với cái tên này. Cậu tựa hồ đã nghe họ Kurosawa, này ở đâu đó rồi. Bác tiến sĩ Agatha thật vất vả mới đỗ xong chiếc Volkswagen Beetle. 1. Ở con phố đối diện văn phòng thám tử Mori, kiên trì mang theo cái bụng lớn hùng hục chạy tới thì nghe thấy Conan tràn ngập vấn đề nghi hoặc. Bác tiến sĩ Agatha ha ha cười nói, Conan, đây chính là văn phòng thám tử của cháu ở thế giới này. Đây là do cháu dựng lên. Conan không thể tin hỏi ngược lại. Trước tiên không nói đến việc sau khi tốt nghiệp đại học cậu có thể mở văn phòng thám tử hay không. Nhưng mà chuyện đặt cái tên này thật sự không giống với phong cách của cậu có được không? Bác tiến sĩ Agatha há to mồm không biết phải phản bác ra làm sao. Ông cũng không thể nhổ nước bọt nói bởi vì họ giả của chồng Shinichi là Kurosawa cho nên tên văn phòng thám tử là họ chồng được. Xem phản ứng như mấy năm trước lúc vừa nãy của Conan. Conan chắc xuyên về tương lai nên vẫn chưa hợp lại với Jin. Vì lẽ đó nếu ông nói cho Conan nơi này là tương lai Shinichi cùng Kurosawa yêu nhau. Dù có đánh chết Conan cũng sẽ không bước vào. Khụ, Conan, không nên hỏi nhiều như vậy. Chỉ cần nhớ kỹ lời bác vừa nói là được. Bác tiến sĩ Agatha ho khan hai tiếng, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời nói sang chuyện khác. Conan cảm thấy bác tiến sĩ Agatha của thế giới này thật kỳ lạ. Cậu vừa nãy hỏi dò bác tiến sĩ về hiện trạng của mình ở thế giới này. Bác tiến sĩ Agatha chỉ nói cậu hiện tại đã học xong và tốt nghiệp. Sau đó liền kêu cậu cam kết sau khi về nhà phải giả bộ mất trí nhớ. Không được nói nhiều hỏi nhiều. Càng không được nỗ lực thay đổi Kudo Shinichi của thế giới này. Bằng không lúc cậu trở về không thể giải quyết được. Mãi đến tận khi vào bên trong văn phòng thám tử Kurosawa, Conan mới kinh ngạc phát hiện thế giới này thật sự không phải là thế giới mà cậu đã từng tồn tại. Cậu cảm thấy thế giới này thật ác ý. Hai chân vơ mớt khác chéo đặt trên mặt bàn phòng khách, đang sơn móng tay cho mình, nghe thấy tiếng vang lanh lảnh từ cửa văn phòng thám tử. Nhưng cũng không ngẩng đầu lên dù chỉ một chút. Ánh mắt bác tiến sĩ Agatha như kẻ trộm xoay một vòng bên trong văn phòng thám tử. Ngoại trừ Vermeer đang ở bên ngoài thì không nhìn thấy người thứ hai. Tảng đá lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được một nửa. Vermeer, tôi dẫn Shinichi trở về. Bác tiến sĩ Agatha gõ gõ mặt bàn phòng khách, đánh gãy thế giới u muội của phụ nữ trong Vermeer. À, tôi không nhìn thấy người. Vermeer nể nang mặt mũi dương mắt nhìn sang, trước mắt cũng chỉ có mình bác tiến sĩ Agatha, Conan ở đây, sau khi bác tiến sĩ Agatha nắm tay Conan xoay một vòng đến sau cái bàn. Ngũ quan thanh tú thu nhỏ của Shinichi mới xuất hiện ở trước mặt Vermeer. Con gái, hai người lại chơi play trừng phạt, Jin đối với trò tình cảm cha con đặc biệt hứng thú. Hay là hắn mãi không quên được tiểu quỷ năm đó. Vermeer lúc này mới hạ mình đặt hai chân xuống, khom lưng kéo hai gò má Conan dùng sức giày vò. Conan cố nén kích động lùi về sau, ở trong lòng nhổ nước bọt Vermeer nói một đoạn này. Cái gì gọi là play trừng phạt, cậu và Jin chính là kẻ thù không đội trời chung có được không? Tại sao lại có thể có chuyện cha con ở đây? Còn có bác tiến sĩ Agatha không phải dẫn cậu về nhà sao? Tại sao phải đưa cậu đến chỗ Vermeer thế này? Vermeer, thực ra, Shinichi không hiểu sao lại đột nhiên biến trở về thành Conan. Hơn nữa còn mất trí nhớ. Bác tiến sĩ Agatha chột dạ nói dối. Ai bảo Shinichi cưới một người chồng có lực phá hoại như đạn hạt nhân? Hại một người thành thật như ông đều không thể không bắt đầu nói dối. Nụ cười trên khuôn mặt Vermeer trong nháy mắt hóa thành băng lạnh. Lập tức lấy di động ra gọi điện cho Jin. Jin, nhiệm vụ tiến hành thế nào rồi? Còn đang cùng Vodka hẹn hò ở vòng quay sao? Conan nghe vậy trái tim nhỏ liền như bay lên cuống họng. Hiện tại không phải là 5 năm sau sao? Jin tại sao còn ở vòng xoay khổng lồ chứ? Tôi không có hứng thú với hành tung của anh. Chỉ là anh không có hứng thú gì với vòng quay. Tốt nhất nên trở về văn phòng thám tử đi. Vermeer tựa đầu nghiêng về phía sau, con mắt hơi nheo lại. Bác tiến sĩ Agatha đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút cảm giác đóng băng. Ông mãnh liệt nuốt từng ngụm nước bọt, không muốn tự tìm hiểu xem nỗi hoảng sợ đến từ người phương nào. Bác tiến sĩ Agatha, Jin còn đang ở Viện Hải Dương Tokyo sao? Conan nhỏ giọng hỏi bác tiến sĩ Agatha, cậu không tin tưởng Vermeer. từ lúc cậu có thể nhận thức về Vermeer thì đó chính là người phụ nữ khiến người ta không nhìn thấu. Viện Hải Dương Tokyo là ở đâu? Bác tiến sĩ Agasa sờ sờ cằm. Ông không nhớ Nhật Bản có nơi này. Tâm Conan cả kinh, nhìn dáng vẻ mơ hồ của bác tiến sĩ Agasa hình như không biết đến Viện Hải Dương Tokyo. Lẽ nào nó không tồn tại ở thế giới này? Sau đó Conan ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cậu không phải xuyên đến tương lai, mà là xuyên đến một thế giới song song khác. Tổ chức gần đây nghiên cứu một nhóm thuốc mới có phải có tác dụng phụ hay không? Vermeer bên này đã đổi sang đề tài khác. Ả vẫn có điều hoài nghi đối với thuốc APTX-4869 mà Seri đã phát minh ra. Thân thể Seri cùng Kudo Shinichi có thể thu nhỏ không phải là do tác dụng phụ của thuốc chứ? Conan nghe thấy Vermeer đang nói đến APTX-4869. Tâm không khỏi ngưng động. Nha, tôi nhớ tới người kia. Dáng vẻ chết không nhắm mắt rất khủng bố đó. Nếu như thuốc không có vấn đề. Như vậy tại sao bảo bối của anh lại bị tác dụng phụ ghé thăm chứ? Vermeer vừa mới dứt lời. Bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng tút tút cúp điện thoại. Vermeer lắc lắc đầu, lạnh tính như Jin khi biết được Cool Guy gặp chuyện liền biến thành ngọn lửa cháy hừng hực. Thực sự là một boss tổ chức có phong độ không vững. Conan, bác đi trước, bye, bác tiến sĩ Agasa nghe thấy âm thanh Jin cúp điện thoại. Liền sực tỉnh tạm biệt rời đi, một bộ xương già mà đi cầu thang nhanh như thỏ, không nhìn ra chút dấu vết của tháng năm nào. Conan nhếch miệng, bác tiến sĩ Agasa cùng bác tiến sĩ mà cậu biết có chút không giống nhau. Hơn nữa cậu cảm giác mọi thứ xung quanh đều xa lạ không ngừng. Điều này khiến cậu không biết phải làm sao, bởi vậy không có cách nào tập trung tinh thần. Vermeer rót cho cậu một ly cà phê. Cậu nắm trong tay, nhiệt độ ấm áp giúp cậu ý thức được mình quả thật đang tỉnh táo. Không phải nằm mơ, bởi vì vô luận giả thiết như thế nào, cậu đều không có cách nào tưởng tượng ra tương lai của cậu sẽ có quan hệ với Jin. Hơn nữa còn là quan hệ thân mật như vậy. Conan mất tập trung cho nên ly nghiêng cũng không biết. Cà phê ấm nóng theo độ nghiêng rơi xuống trên đùi. Cậu mới bị đau nhảy dựng lên. Em ngồi yên cho tôi một chút. Giọng nói quen thuộc từ đằng sau khiến cả người Conan run lên. Cậu dương mắt nhìn lại, Jin toàn thân đồ đen đi tới bên cạnh cậu, nhấc cổ áo cậu lên ném về phía ghế sofa. Conan a một tiếng muốn ngồi dậy, nhưng một bàn tay to lớn nhanh chóng ngăn lại hai chân cậu. Sau đó thắt lưng bị người mở ra, quần dẹt một cái đã bị xé mất, Conan trợn tròn hai mắt. Cậu và Jin từ lúc nào đã phát triển thành loại quan hệ có thể tự nhiên đối mặt rồi? Hừ, cũng không phải chưa từng thấy. Jin lạnh lẽo đáp, thối tiểu quỷ bày ra một bộ thấy quỷ thật khiến người ta khó chịu. Conan khóc không ra nước mắt, quả nhiên không phải lần đầu tiên. Vodka từ trong tủ lạnh kiếm được một khối băng dùng băng gà gói kỹ đưa cho Jin. Jin dùng khối băng đã che kỹ cẩn thận xoa xoa nơi bị bỏng của Conan. Bên đùi Conan cũng bị bỏng, nhưng Conan vẫn kẹp chặt hai chân, giơ chân lên, Jin lạnh lùng ra lệnh. Conan đột nhiên lắc đầu, Jin tại sao có thể không chút ngại ngùng nói ra mấy lời khiến người ta cảm thấy xấu hổ như vậy? Khi cậu lần đầu gặp mặt Jin xung quanh như rơi vào mưa bom bão đạn. Hai người bọn họ tay cầm vũ khí tiến hành quyết đấu sinh tử, mà không phải như vodka xoắn suýt. Hai mắt phóng ra ý nghĩ có mở hai chân ra hay không trong bầu không khí ám muội màu hồng nhạt này. Jin thấy Conan không trả lời, trực tiếp nâng đùi phải Conan lên, đem khối băng xoa đến nơi sưng đỏ. Ngày hôm nay em không mặc quần lót màu này. Jin đột nhiên nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào quần siêu nhân trên người Conan, bất mãn nói, tôi đổi ở nhà bác tiến sĩ Agasa, bởi vì thân thể nhỏ đi. Conan lúc mới nãy từ lời nói của bác tiến sĩ Agasa biết được chính mình ở thế giới này đã khôi phục thành người lớn từ lâu. Có điều chuyện này là lẽ dĩ nhiên, nhìn quan hệ của chính mình và Jin của thế giới này có được khúc giải cũng không có gì kỳ quái. Điều này cũng khiến cho Conan ngăn cản bản thân nói ra mình không phải Shinichi kia. nếu như có thể lấy được thuốc giải APTX 4869 trước khi bác tiến sĩ sửa xong thiết bị. Nói như vậy cậu và hai Bara ai có thể khôi phục lại thân thể vốn có. Em không phải mất trí nhớ. Jin vẫn cho rằng Shinichi đang nói chuyện đùa với hắn. Ngày hôm qua tụ hội với một nhóm lão đại, liền để Vodka kiếm vài kỹ nữ. Ai biết Vodka đầu to nhưng nhẹ dạ lúc đi tính tiền mua thêm vài túi sushi xa hoa cho tiểu quỷ làm đồ ăn khuya. Kết quả có thể tưởng tượng được. Thôi tiểu quỷ bỏ nhà ra đi. Vì vậy ngày hôm nay hắn trừng phạt Vodka nhảy ếch trên trục xoay của vòng đu quay. Khiến cho toàn bộ cảnh sát Tokyo hầu như đều chạy tới đó. Phòng ngừa người chụp hình gây rối quá đông phát sinh sự kiện dẫm đạp cùng sự kiện kẻ điên rơi lầu xảy ra. Vì lẽ đó lúc Vermeer nói với hắn, hắn liền cho rằng đó là do Shinichi cáu kỉnh nên bày trò. Mà thối tiểu quỷ bây giờ lại nói uống thuốc ở nhà bác tiến sĩ rồi nhỏ lại. Lời nói dối đâm một cái liền rách, tôi thực sự mất trí nhớ. Tôi hiện tại chỉ nhớ rõ chuyện sau khi thân thể nhỏ đi. Tôi không biết bản thân hiện tại đang ở đâu. Hơn nữa tôi cảm thấy mình không nên ở bên cạnh anh. Hai chúng ta không phải kẻ địch sao? 1. Volkswagen Beetle, cách chương.